Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994. Chương 994: Kiếm tiền làm trọng. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Bên này, Vương Trung Hải đám người ở Dương Kiến Quốc dưới sự hướng dẫn đại hoạch toàn thắng. Mặc dù từng tái cũng có chút sưng mặt sưng mũi nhưng là tinh thần diện mạo giỏi vô cùng. Thật ra thì mùa đông đánh giặc là rất khó hiểu sự việc. Trên người người đó đều mặc được kẻ gian kéo giày. Coi như hai người trên đất lăn qua lộn lại đánh nửa ngày, thật ra thì dưới tình huống bình thường đều là leo liên lôi tiểu. Ngược lại bị đánh tổn thương sợ rằng còn không có mình xuất lực mang tới tổn thương lớn. Vương Trung Hải thủ hạ đám này hỗn tử đối với Dương Kiến Quốc đã bội phục phục sát đất. Trong đó vậy hai cái nữ lưu manh lại là một người kéo Dương Kiến Quốc một cánh tay. Hận không được đem thân thể cũng dán đến Dương Kiến Quốc áo bông bên trong. Đại ca thật anh hùng. Tiểu muội buổi tối cùng đại ca uống rượu được không? Một cái nữ lưu manh đà thanh ỏn ẻn khí. Còn có ta, ca. Buổi tối hai chúng ta cùng ngươi có được hay không? Cái này trực tiếp hơn. Liền bồi rượu cũng tiết kiệm. Trực tiếp chuẩn bị bồi ngủ. Dương Kiến Quốc vội vàng đem hai cái chim bỏ rơi. Quay đầu vừa thấy nhưng gặp lão bản và đầu đối phương mà hai người ngồi xếp bằng ngồi đối diện nhau. Tựa hồ hận gặp nhau trễ. Vương Trung Hải thấy tình cảnh này vậy buồn bực. Cuộc chiến này đánh thật hay giống như đổi mùi nha. Vạn Phong đối với cái này Vương Trung Hải ngoắc ngoắc tay. Tới tới, Vương Trung Hải do dự một chút đi tới. Ngồi, ta mới vừa rồi cùng đầu chọc Dương nói hồi lâu. Thật giống như hai người cái đã ở Hắc Hòa nơi này bấm mấy năm. Tới nói một chút mới bắt đầu bởi vì gì nha. Vương Trung Hải kề bên Vạn Phong ngồi xuống. Vạn Phong, Dương Pháo, Vương Trung Hải có thế chân vạc làm thành một vòng. Nếu như có cái gì giết vợ đoạt con như vậy, cừu hận vậy cũng không cần nói. Dù sao vậy điều đình không tốt. Các người trở về sau này tiếp tục chém giết. Nếu như không có thâm cừu đại hận gì vậy chúng ta liền trò chuyện một chút. Các người đều lớn cả không phải còn nhỏ. Mỗi ngày như vậy chém chém giết giết mưu đồ gì nha. Các người lại không lạ gì tiền vậy tranh gì nha. Tranh nữ lưu manh nha. Vương Trung Hải và Dương Pháo khóc cười không được. Ta không nhớ nổi ban đầu là tại sao cãi. Dù sao hai nhóm người tụ tập với nhau thì làm. Thật giống như vậy không có chuyện gì mà. Suy nghĩ cả nửa ngày chính là dỗi rãnh khó chịu thôi. Nếu không việc gì giết cha đoạt vợ như vậy thâm cừu đại hận. Như vậy chúng ta tìm một chỗ trò chuyện một chút. Ngày này sắp tối, bụng cũng đã đói. Xem vùng lân cận cái khách sạn kia cấp bậc còn có thể đi ăn chút cơm đi. Có thể đi đều đi đi. Không thể đi liền ném nơi này này chó hoang đi. Dù sao vậy không chứng dùng. Hai nhóm người cùng tiến tới 50 hơn số. Vào một cái kêu là say cả đêm hiệu ăn. Đem tiệm cơm người hù quá sức. Cho là băng đảng tới tháo tiệm đây. Lầu 2 có địa phương không? Vạn Phong hỏi một cái nhìn giống như hiệu ăn người phụ trách người. Có, thấp nhất còn có 7 cái bàn. Chúng ta có 5 tấm là đủ rồi. Lên tới lầu 2, Vạn Phong lên tiếng. Mình tìm chỗ ngồi, 10 người một bàn. Ta cũng làm xấu xí nói về trước đầu. Biết ta tại sao phải ở trên lầu 2 sao? Nói thật nói cho các người đợi một hồi ăn cơm lúc uống rượu ai đặc biệt nếu là ở trên bàn rượu đánh. Liền đem hắn từ lầu 2 ném xuống. Nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Có hỗn tử trả lời. Vạn Phong búng tay. Từ trong túi móc ra một sấp tiền. Đếm ra 500 nguyên té ở trên bàn đối với khách sạn người phụ trách nói. 5 bàn. Dựa theo một bàn 100 nguyên lên cho ta rượu và thức ăn. Vẫn là xấu xí nói về ở đầu bên trong. Đừng làm một ít bừa bộn thức ăn tới lừa bịp chúng ta. Một khi phát giờ thật lừa bịp chúng ta. Thật đem cơm của ngươi tiệm tháo. Mặc dù 585 vật giá lên tăng. nhưng là trong tiệm cơm tốt thức ăn cũng không quá 3 khối 4 khối. Thức ăn vẫn 1 khối 2 khối, 100 nguyên một bàn tiêu chuẩn chính là thượng đẳng nhất tiệc vậy không tới. Chủ tiệm cơm vỗ ngực bảo đảm, tiểu huynh đệ ngươi như thế thoải mái, yên tâm, đảm bảo ngươi hài lòng. Những cái kia hỗn tử nhìn Vạn Phong té ra 500 nguyên liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, hơn nữa phái này đầu để cho bọn họ không ngừng hâm mộ. Không nhìn ra nha, thằng nhóc này nguyên lai mới là dẫn đầu. Cũng phải, không xem đi theo hắn người kia sao? Trời ả, lão tử bị hắn một cái tát đánh được tại chỗ vòng vo mấy vòng. Ca lúc nào cũng có thể như... Vậy đến trong tiệm cơm đem tiền ném lên bàn, nói cho chủ tiệm cơm tùy tiện mang thức ăn lên. Ngươi coi như xong đi, đâu so cái mông đều làm sạch liền đừng hy vọng có phái này đâu. Đây là một nhà kinh doanh cá thể. Hiệu ăn, từ khai trương đến nay cái này còn là lần đầu tiên gặp phải lớn như vậy khách hàng. Lão bản cũng có chút mơ hồ vòng. Đến phòng bếp phân phó đầu bếp hơn 5 bàn thượng đẳng nhất rượu và thức ăn sau đó. Chạy đi ra bên ngoài tiệm nhỏ mua 3 cái vân phượng khói trở về ai cái bàn vãi mấy hộp. Sau đó vẫn còn cho mỗi tấm trên bàn trà nóng nước. Vạn Phong dĩ nhiên là ngồi lên ngồi. Bên trái là Vương Trung Hải, bên phải là Dương Pháo. Dương Kiến Quốc ở Vương Trung Hải đầu dưới. Hắn bên người liền có ý tứ. Hai cái nữ hỗn tử thiếp thân giáp công coi như là dính lên hắn. Cái này hai cái nữ hỗn tử vô cùng có ý tứ. Coi như Dương Kiến Quốc không phản ứng các nàng nhưng các nàng vậy lên người dán. Hoàn toàn không muốn biết mặt có ích lợi gì. Khách sạn đầu bếp làm món ăn tốc độ vẫn là đáng ca ngợi. Vạn Phong người nơi này cũng chỉ đợi mấy phút. Món ăn thứ nhất liền lên tới. Cái này hiệu ăn tổng cộng 5 người đầu bếp, bây giờ cơ hồ dừng lại trong tay khác cái bàn việc đặc biệt làm việc Vạn Phong nhóm người này. Một người một bàn, chủ tiệm cơm tự mình chạy đường, lên làm 6-7 món thức ăn sau đó, và Vạn Phong một bàn một cái Vương Trung Hải thủ hạ đứng dậy cho người trên bàn rót rượu. Vạn Phong vẫn là bia, những người còn lại uống gì hắn liền không xen vào. Dùng nước nóng ấm qua bia cầm ở trong tay ấm hồ hồ. Cảm giác tốt vô cùng. Nói chút gì đi, nói gì thế? Ta là người bên ngoài. Nguyên bản không quản được Hắc Hòa chỗ này chuyện. Ta nói ra có lẽ các người sẽ không coi ra gì. Nhưng ta suy nghĩ một chút vẫn là nói hai câu đi. Các người nghe cùng không nghe ở chính các ngươi. Dương Pháo đầu tiên tỏ thái độ. Người huynh đệ nói. Quốc gia tình thế các người vậy đều thấy được, mặc dù chúng ta nơi này coi như là quốc gia đông bắc nhất. Tin tức có thể tắt nghẽn một ít, nhưng là cả nước đều ở đây cải cách cấm vận chuyện các người chỉ cần không phải người mù vậy đều. Thấy được chứ, thấy được, Vương Trung Hải và Dương Pháo gật đầu. Cái gì gọi là cải cách cấm vận? Thông tục giải thích buông tay chân ra để cho các người kiếm tiền. Kiếm tiền hiểu không? Không phải buông tay chân ra để cho các người tác chiến. Tương lai thế giới hết thảy cũng biết lấy kinh tế để cân nhắc một người giá trị mà không phải là xem một người có thể hay không đánh. Cho nên, các người sau này muốn đặt tâm tư ở kiếm tiền lên. Những cái kia chém chém giết giết có cái gì tiền đồ sao? Chúng ta vậy muốn kiếm tiền, nhưng là sẽ không nha. Ai trời xanh xanh ra được thì biết kiếm tiền. Không biết có thể học nha. Các người đem đánh giặc lúc chừng lên ánh mắt vậy tinh thần thả vào kiếm tiền lên. Định trước sẽ không thua người khác. Tỏ thái độ đi. Sau này là chuẩn bị tiếp tục ngươi đánh ta ta đánh ngươi đánh bể đầu chảy máu hay là chuẩn bị sau. Này một lòng một dạ kiếm tiền. Kiếm tiền. Dĩ nhiên muốn kiếm tiền. Tốt như vậy. Các người hai cái ngay đầu đầu, đụng một ly, chuyện trước kia liền hoàn toàn buông xuống sau này suy nghĩ kiếm tiền. Vương Trung Hải và Dương, Pháo đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không có nâng ly, Vạn Phong giơ ly lên, tới đi, đừng băng bó,